Chương 2032, hắn là ta đao thúc. Nó trong mắt thị huyết cùng điên cuồng, dần dần tán đi, thay vào đó thì là một vòng nồng đậm không dám tin, còn có tuyệt vọng. Sau một khắc, đông nhiên oanh một tiếng, cổ của hắn nơi đó, trực tiếp đứt gãy ra. Vô số máu tươi điên cuồng tuôn ra, mà cái kia đầu lâu to lớn, thì là trực tiếp rớt xuống đất. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, cứ thế mà chết đi đường đường bát tinh yêu vương, sa mạc đại địa hùng vương, cứ thế mà chết đi trời ạ, thật sự là quá lợi hại, thật sự là quá mạnh. Đao nô không hổ là đao nô, không hổ là lớn đấu thú chẳng cao thủ hàng đầu nhất ta nhất đao bạo khởi, liền đem sa mạc đại địa hùng vương chém giết. Tất cả mọi người là nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, càng là ầm vang gọi. Tốt! Tiếng ủng hộ vang vọng chân trời. Cái kia thanh niên gầy ốm, dương dương đắc ý hướng Trần Phong nói ra, hạ hạ, ta nói đúng không? Thế nào ta nói không sai chứ? Mà Trần Phong lại là không thèm để ý hắn, để hắn phi thường bất mãn. Bởi vì cái này thời điểm, Trần Phong ánh mắt đều chăm chú vào đao kia nô trên cổ. Bởi vì, ban nãy đao nô hoàn toàn đứng thẳng người về sau, hắn chính là nhìn thấy, đao kia nô đột nhiên trên cổ, vờ ơ y ma buộc lên một cái nho nhỏ ngọc hoàn. Ngọc Hoàn cùng hắn thân thể so sánh, đơn giản quá nhỏ, nếu không phải Trần Phong ánh mắt sắc bén, căn bản cũng nhìn không ra. Trần Phong nhìn thấy cái kia Ngọc Hoàn về sau, trong nháy mắt, trong đầu như là qua một đạo thiểm điện, hắn lập tức ý thức được, Ngọc này vòng, mình tuyệt đối ở nơi nào nhìn thấy qua. Trần Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm đao kia nô cái cổ, Hàn Ngọc Nhi lập tức ý thức được dị thừa nở dê của hắn, có chút bận tâm ma ho y, sư đệ, ngươi thế nào? Trần Phong nhẹ giọng nói, ngươi nhìn. Đao kia nô cổ, ta nhìn thấy nơi đó có một cái ngọc hoàn, nhìn lấy cực kỳ nhìn quen mắt, ta đã thấy, ta tuyệt đối là ở nơi nào gặp qua. Hàn Ngọc Nhi cuối cùng thị lực, hướng nơi đó nhìn lại, quả nhiên cũng nhìn thấy một cái ngọc hoàn. Nàng thì là phát ra một tiếng kinh hô, nói ra, ngọc này vòng cùng Mai Di cho ta cái kia ngọc hoàn một màn đồng dạng. A cái gì? Trần Phong trong đầu, huyền như có một đạo thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng suy nghĩ của hắn, để hắn nhớ tới đến chính mình từ nơi nào thấy qua. Nguyên lai, chính là Mai Di cho Hàn Ngọc Nhi cao y viên kia ngọc hoàn. Hàn Ngọc Nhi đem Mai Di lưu hạ cao y viên kia ngọc hoàn lấy ra, nói ra, Mai Di nói với ta, chỉ cần ngọc này vòng phía trên nhan sắc không có biến hóa, liền nói minh nàng không có có nhận đến uy hiếp. Ngươi nhìn ngọc này vòng có phải hay không cùng đao nô trên cổ giống như lúc? Trần Phong nhìn kỹ, quả nhiên, giống như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trần Phong run giọng nói, Mai Di lúc trước có hay không đã nói với ngươi ngọc này vòng lai lịch? Hàn Ngọc Nhi nhìn hắn biểu lộ, cũng biết đạo. Việc này tuyệt không tầm thường, nàng gật đầu nói nói, Mai Di xác thực đề cập với ta từng tới. Nàng nói, ngọc này vòng nhìn như phổ thông, trên thực tế chính là một loại cực kỳ đặc thù lục địa tài liệu, hỗn hợp cực kỳ phức tạp trận pháp, có đỉnh cấp luyện kim đại sư luyện tạo mà thành, vô cùng đắt đỏ. Tại lúc trước, ngoại trừ nàng bên ngoài, chỉ có mẹ của ngươi, cũng chính là đại tiểu thư của hắn, còn có một vị khác trung thành tuyệt đối nô bộc trên thân mới có, hết thệ cũng chỉ có cái này ba cái mà thôi. Mà mỗi một mai, trên thực tế đều là mẹ con vòng, Mai Di nơi đó là cái vòng, ta chỗ này cái này một cái là tử vòng. Nghe được lời nàng nói, Trần Phong sắc mặt kỳ biến. Hắn bởi vì quá kích động, mặt ngoài thân thể đều nổi lên một lớp da gà, toàn thân đều là run rẩy lên. Hắn ngơ ngác nhìn đao nô, run giọng nói ra, Chẳng lẽ nói sau một khắc, Trần Phong đống nhiên cảm giác quanh một tiếng, trong đầu của chính mình huyền như có tiếng sấm ầm vang vang lên, như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, để hắn không khỏi rên lên một tiếng, miệng góc có máu tươi tràn ra. Hàn Ngọc Nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, hỏi, sư đệ, ngươi thế nào lúc này? Nàng lại không biết, lúc này Trần Phong trong đầu chính là có một đoạn phủ bụi không biết bao lâu chi nhơ. Vợ ơ y ma lặng yên giải phong. Trần Phong trong chớp nhóm này, cảm giác không thấy mình, cu nở dê cảm giác không thấy chung quanh bất luận kẻ nào, hắn thậm chí cảm thấy mình chi nhơ đều mất phương hướng, hắn cảm giác mình, lúc này phảng phất về tới nhi đồng thời đại, còn tại ấm áp trong tã lót. Trần Phong duỗi ra tay, hắn nhìn thấy tay của mình, non trắng như ngọc, ngập nhuận đáng yêu, chính là Hải Nhi cánh tay. Trần Phong biết nói, mình lúc này là một đứa con nít, đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái trưởng bề ngoài tuấn mỹ đích cung trang nữ tử, lúc này chính ôm cùng với chính mình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trần Phong trong lòng dâng lên không tên kích động, trong nháy mắt có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Hắn biết nói, nữ tử này liền là mẹ của mình, mà ở bên cạnh, có một cái tiểu nữ hài nhi, cười hiểm như hoa, đang đưa tay đùa cùng với chính mình. Nữ hài nhi này, cùng Mai Di trưởng bề ngoài giống như lúc, chẳng qua là trẻ mấy chục tuổi mà thôi, nhiều hơn mấy phần trẻ con khí, thiếu đi mấy chút thành thục. Sau đó, Trần Phong con mắt thoáng nhìn, liền nhìn thấy, bên cạnh có một đầu cự hán chính đứng ở nơi đó, cái này cự mồ hôi chừng cao 4-5 mét, trong ngực hắn ôm một bả cự đao, trên mặt treo đầy thật thà cười, chính mặt mũi tràn đầy thương yêu nhìn lấy Trần Phong. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ cũng muốn lên đùa thành gió, nhưng là lại sợ hù đến để, đúng là không dám. Hiển nhiên, hắn đối Trần Phong cực kỳ để ý mà khi Trần Phong nhìn thấy cái kia cự mồ hôi mặt, trong nháy mắt toàn thân chấn động. Sau một khắc, hắn đã là khôi phục thần trí, hắn cảm giác được mình tồn tại, nhìn bốn phía một cái, biết mình còn tại thần ưng cổ thành bên trong. Trần Phong từ từ mở mắt, thật dài phun ra một thanh trọc khí. Hắn nhìn lấy cái kia cự hán, trong ánh mắt như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, trong miệng thì thào nói, tìm tơ y ngươi, đao thúc, ngươi chịu khổ nguyên lai, đại hán này diện mạo cùng Trần Phong trong trí nhớ giống như đúc. Lúc này, Trần Phong không biết đạo hắn cuộc đời, không biết đạo hắn quá khứ, nhưng Trần Phong biết nói, hắn cứ gọi đao thúc. Hắn là mẹ mình trung thành nhất hộ vệ, đối với mình càng là yêu thương phải phép, dùng đao xuất thần nhập hóa, mà hắn vợ ơ y ma lưu lạc đến tận đây, bị người xem như nô lệ, xem như gia súc. Cái này khiến Trần Phong con mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. Hắn nhẹ giọng hướng Hàn Ngọc Nhi nói ra, hắn là ta một vị tiền bối, vô cùng trọng yếu tiền bối, ta nhất định phải cứu hắn. Hàn Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó liền mỉm cười, nói ra, sư đệ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lúc này, đao nô, không, phải nói đao thúc, hắn tựa hồ cái này chém ra một đao, cu nở dê hao hết lực lượng, ngã nhào xuống đất. Cái kia bô nở tên bắt tinh vũ vương đem hắn lại kéo về tù trong lồng, một lần nữa khóa lại. Đại chủ sự cười ha ha, mặt hướng đám người nói ra, thế nào, các vị, cái này ti tiện nô lệ cho các ngươi mang tới biểu diễn cũng không tệ lắm phải không? Đám người nhao nhao phát ra reo hò, rất tốt mà đúng lúc này, đồng nhiên. Không ít người đều là sững sờ, sau đó đã ngừng lại gieo họ. Đại chủ sự sửng sốt một dưới, sau đó, hắn chính là thấy được một màn, lập tức nhíu mày đầu.